Chương 57, thuận thế, liền. Mặc dù biết Su Na rất mạnh, thế nhưng ủ trì hạ hải vẫn có một chút nhàn nhạt ủ rũ. Chẳng qua này một loại ủ rũ rất nhanh liền tàn đi, đổi một loại phương thức nghĩ, bản thân này một loại tuổi tác, liền có thể đối với Su Na tạo thành thương thế, chỉ cần lại cho bản thân mấy năm phát triển thời gian, bản thân khả năng liền có thể trưởng thành đến Su Na này một loại tầng này. Nghĩ như vậy, Uchiha hài trong tâm, cũng là thoải mái rất nhiều. Giải kỳ gì sao mới xem vừa nhìn mình bị giải kỳ gì cắt ra ra, trong ánh mắt lóe lên khiếp sợ, vẻ phức tạp. Vừa nãy Su Na chỉ có điều là theo vẻ ngoài trên cảm giác giải kỳ gì sẽ rất mạnh, thế nhưng đến cùng có rất mạnh, bản thân kỳ thực cũng không có loại kia khái niệm thế nhưng hiện tại biết rồi. Bản thân thế nhưng chuẩn ảnh cường giả A, bình thường thượng nhận phong thích bình thường cấp A nhân thuật, Su Na đều có thể một quyền oanh mở. Mà Uchiha hại giải kỳ gì có thể làm đả thương mình. Chẳng phải là nói, Uchiha Hải Giả Kỳ Dị đã đạt đến cấp S nhận thuật cấp bậc rất khó có thể tưởng tượng, Uchiha Hải này một cái tuổi đứa nhỏ, có thể sử dụng như vậy mạnh lực nhận thuật, mà để Su Na khó có thể tưởng tượng là, cái này nhận thuật vẫn là Uchiha Hải bản thân khai phá. Này nếu như không phải tự mình cảm thụ, e sợ Su Na bản thân đều sẽ không tin tưởng chứ quái vật xem như yêu nghiệt. Đây là Su Na đối với Uchiha Hải đánh giá nhìn thấy Uchiha Hải nét mặt bây giờ, Su Na trên mặt né qua một tia kinh ngạc. Uchiha Hải, tựa hồ là đang ủ rũ là đối với mình nhận thuật uy lực bất mãn Su Na cảm giác đến vừa tức giận, lại buồn cười, một cái ngươi như thế cái tuổi tác đứa nhỏ, đều có thể đối với mình tạo thành thương tổn, ngươi còn muốn thế nào ngươi là đối với mình nhận thuật uy lực không hài lòng không Su Na đi tới Uchiha Hải trước mặt, thoáng tướng Uchiha Hải hàm dưới giơ lên, quay về Uchiha Hải hỏi. Nhìn Su Na động tác, còn có mang theo xâm lược tính ánh mắt, Uchiha Hải ánh mắt chung mang một chút kinh ngạc. Mặt áp sát quá gần Uchiha Hải có thể thấy rõ ràng Su Na tay nhắn nhủi khuôn mặt, chân mềm da thịt, thường thường lông mi còn có một đôi linh động mắt to tình. Phấn nộn môi lộng lẫy đầy đạn, khiến người ta có một loại muốn thưởng thức một phen kích động. Uchiha Hải cảm giác mình tâm bẩn đột nhiên khiêu rất nhanh, trên mặt, thậm chí có thể cảm chịu đến Su Na hô hấp đi ra không khí. Đã 20 tuổi Su Na, trên người mị lực hầu như để Uchiha Hải nghẹt thở. Uchiha Hải đều có một loại ma nhờ me tướng Su Na ôm đi thân ý nghĩ. Chỉ có điều là nghĩ đến người trước mặt là Su Na, Uchiha Hải vẫn là bỏ đi này một cái ý nghĩ, hắn cũng không muốn bị Su Na lơ đãng đánh đoạn mấy cái xương sườn. Chẳng qua, Su Na ngươi đây là muốn làm gì hỏi ta một vấn đề cần dư Ava o được như thế gần sao Uchiha Hải tướng Su Na tay vô bỏ, yên lặng lùi một cái thân vị. Không có, ta đối với mình nhẫn thuật còn là thỏa mãn. Su Na trên mặt né qua một tia kinh ngạc vẻ mặt, bản thân lại bị đẩy ra phải biết Su Na bản thân. Mới thế nhưng cố nén bản thân trong tâm ngượng ngùng, muốn chấp hành hệ thống nhiệm vụ. Dù sao, so với câu dẫn đủ chỉ hạ hải, bị cưỡng chế câu dẫn đủ chỉ hạ hải càng thêm khó có thể để Su Na tiếp thu. Hơn nữa thừa dịp bụi mù vẫn không có tàn đi, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ không thấy rõ nơi này tình huống, Su Na mới cố ý chọn thời gian này điểm, muốn câu dẫn đủ chỉ hạ hải một phen không nghĩ tới ủ chỉ hạ hải lại còn tướng bản thân đẩy ra ở Su Na ấn tượng chung. Uchiha Hải tuyệt đối là cùng gì gì hải giả cùng một chủng loại hình sắc sói, bản thân dán lên đi, Uchiha Hải tuyệt đối với sẽ nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi của chính mình mới đúng vậy, không nghĩ tới Uchiha Hải lại sẽ tướng tự mình đẩy ra. Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ Su Na đối với mình mị lực sản sinh hoài nghi? Su Na không biết, lúc trước thế nhưng cỡ tin mày cùng Mị Cổ Tỏ hiện đuổi Uchiha Hải A, nếu không Uchiha Hải vẫn sẽ không đi chủ động đi trêu chọc các nàng đâu. Chỉ có điều khi các nàng chủ động sau khi, Uchiha Hải mới không có từ chối thôi. Su Na lần thứ hai tướng mặt tới gần Uchiha Hải, trên mặt mang theo vui tươi mỉm cười, nói rằng, ồ ngươi không phải đối với mình nhận thuật bất mãn ý, như vậy tại sao mới vừa mới phó ủ rũ mặt đây Uchiha Hải lần thứ hai lui về phía sau một chút khả năng là có một chút ủ rũ đi, dù sao mình dùng ra toàn lực, thế nhưng tốt như đối với Su Na lao sư ngươi một chút tác dụng đều không có đây. Uchiha Hải trên mặt mang theo cười, nói rằng, không biết tại sao, lần thứ hai sau này lui một bước sau khi, Uchiha Hải tựa hồ cảm chịu đến khí tức nguy hiểm. Nơi này chỉ có bản thân cùng Su Na sư phụ, là ảo giác chứ Su Na sư phụ ta thế nhưng chuẩn ảnh cường giả, ở ta có phòng bị tình huống, ngươi có thể kích thương ta đã là rất lợi hại, ngươi còn muốn thế nào ai nhìn thấy Uchiha Hải không đoạn sau này lùi. Su Na kinh hỉ phát hiện, Uchiha Hải sắc mặt trơn nên có một ít hồng nhuận. Không phải là mình không có mị lực A, mà là Uchiha Hải thẹn thùng đây. Không nghĩ tới cái này tiểu sắc quỷ hại hậu, vẫn là rất đáng yêu. Su Na vào đúng lúc này, thật giống là phát hiện cái gì tốt chơi món đồ chơi giống như vậy, đè lại Uchiha Hải vai, lần thứ hai tướng mặt tới gần Uchiha Hải. ngươi hiện tại vẫn lùi về sau là làm gì đây? Lẽ nào ngươi không muốn thu được sư phụ cho ngươi đúng bị khen thưởng sao? Xu nạ lần thứ hai tướng mặt tiến đến Uchiha Hải trước mặt, trêu tức thiểm thiểm môi, âm thanh mê hoặc nói rằng. Không biết tại sao, Nanze đột nhiên phát hiện như vậy điều hí Uchiha Hải, sau đó nhìn Uchiha Hải dáng vẻ quất bách, vô cùng chơi vui. Lần này, Nanze tựa hồ phát hiện, muốn này dạng hoàn thành nhiệm vụ, tựa hồ cũng không thế nào khó. Nhìn lần thứ hai tiến đến trước mặt mình, như là đang câu dẫn Xu nạ, Uchiha Hải cũng là một trận tức giận. Ngươi đây là đang câu dẫn ta chứ? Tuyệt đối là đang câu dẫn ta chứ? Nếu là ngươi trước câu dẫn ta, vậy ta làm ra chuyện gì đều không kỳ quái chứ, đều đáng giá tha thứ chứ? Uchiha Hải chung quyết tâm, hai tay ôm ở Xu nạ gò má, sau đó hôn Xu nạ phấn nộn đỏ môi. Xu nạ trong lúc nhất thời ngây người, không cảm thấy há miệng ra. Uchiha Hải thuận thế liền